mà cầu tiên duyên. Chương 628, Bách Tịch Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Chân Nhân bên người đương nhiên sẽ không cùng theo giả, dù sao muốn thường xuyên hồi bẩm tình huống, nhưng bây giờ bọn hắn lại thành vướng víu. Vương Chân Nhân sắc mặt bản là phát hắc, hiện nay càng thêm âm trầm. Hắn cũng chưa từng ngờ tới mà cầu trong nháy mắt bộc phát vậy mà như thế kinh người, chỉ là một cái sơ sẩy tự bị hắn vọt ra. Mặc dù trốn không thoát, lại khó tránh khỏi mất mặt mũi. Gần dặm chi địa, mà cầu thân ảnh xuyên tới xuyên lui, trong tay hỏa tuyến hoặc câu hoặc dẫn, đem quanh mình mấy chục người cấp gắt gao vây khốn. Những người còn lại thì điên cuồng thoát đi. Bành, nơi xa, một người từ trên cao rơi xuống đất, thân ở bán không chưa từng chút nào giảm tốc, như cùng thiên thạch đồng dạng nện xuống, trên mặt đất ném ra hố sâu. Họ Mạc, tới người đầu đội vương miện, thân mang đế vương y, khí tức mênh mông, tự trong hố sâu sải bước đi tới. Ngươi cho rằng bắt lấy bọn hắn, liền có thể để cho chúng ta tha cho ngươi một cái mạng? Mơ tưởng, nói xong, không chờ Vương Chân Nhân mở miệng, tới người đại thủ vung mạnh, cuồn cuộn liệt diễm đã gào thét mà đến, hồn nhiên không để ý hậu bối chết sống. Kim Đan, người này khi còn sống hẳn là một vị hoàng đế, uy nghiêm sâu nặng, làm pháp bá đạo, Kim Đan hậu kỳ tu vi, cũng là trừ Nguyên Anh chân nhân ngoại Mạc Cầu trong khoảng thời gian này gặp được số một. Liệt diễm lăn lộn, trong nháy mắt bao lấy mấy người. A, Hà trưởng lão thủ hạ Lưu Tình. Chỉ một thoáng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ liên tục vang lên. Làm gì? Tới người mặt không đổi sắc, đại bước vội xong, duỗi tay ra, một thanh hình như liệt hỏa pháp bảo bị hắn nắm chặt bàn tay trong. Giữa trời đánh xuống, sát người mình, Vương Chân Nhân cố kỵ thân phận không muốn hạ thủ, hắn lại không quan tâm. Oanh, lúc này, lại có mấy nhân tại tứ ngược liệt diễm hạ thân thể xé rách, hóa thành cho tàn. Bạch, bạch, lại có hai thân ảnh hiển hiện, trên người Kim Đan khí tức không chút nào làm che giấu. Mặc dù không có động thủ, lại phong bế quanh mình, ngăn trở mà cầu đường lui. Vương Chân Nhân híp mắt, trên mặt hình như có không vui, nhưng cũng không nói thêm gì. Thân thể nhẹ nhàng rơi vào lân cận, dù sao cũng là bởi vì hắn nhất thời sơ sẩy, mới đưa đến đệ tử bị bắt, hậu bối bỏ được. Mà cầu thân hình lấp lóe, tránh đi đột kích linh quang, đôi mắt đột nhiên ngưng tụ. Các ngươi có bỏ được hay không? Âm Lạc thân hình đột nhiên xông lên, Diêm La pháp thể hiển hiện, hơn 10 hô hấp bên trong, thực lực của hắn có thể so với Kim Đan viên mãn. Nếu như cận thân, lực bộc phát càng là kinh người. Thiên Lôi kiếm bị hắn nắm chặt bàn tay trong, kiếm quang như lôi đình, tranh nhiên vọt lên, gầm thét đem hậu phương một vị xem kịch tông sư bao ở trong đó. Muốn chết? Hừ. Cái khác nhân sắc mặt đại biến, tức giận hừ buồn bực uống. Vương Chân Nhân cũng đôi mắt co vào, trong lòng sát cơ nổi lên, tay áo dài vung khẽ, một thanh phân thủy tam tiêm xoa tự đầy trời dòng nước trong tát ra. Nhưng sau một khắc, hắn nhịn không được nhíu mày, lại là tại một đám đạo cơ hậu bối chết sạch sẽ đằng sau. Mà cầu thực kéo chặt lấy tam vị Kim Đan, bốn người khí tức lẫn nhau tương liên, lôi đình kiếm quang, địa ngục đồ chìm nổi, bao lấy cái này cho phép chi địa. Nếu như hắn dám động thủ, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương đến cái khác nhân. Có ý tứ, sống gần 2000 năm, Vương Chân Nhân sự tình gì chưa từng gặp qua. Thấy thế đầu tiên là vì Mạc Cầu trò vặt lòng sinh phẫn nộ, lập tức cười khẽ cất bước đi tới. Hắn bộ pháp không nhanh không chậm, nhìn như chậm chậm, nhưng hai bước vượt qua đã tới đến Mạc Cầu phía trước. Không nhìn rất nhiều đan sen linh quang, nắm quyền, rơi đập, quyền thế giống như trời nghiêng, thần ý lôi cuốn thiên đạo. Này thường thường không có gì lạ một quyền, lại làm cho Mạc Cầu nhục thân tự phát kéo căng run rẩy. Đối phương dùng sự thực chứng minh, không có pháp bảo, Nguyên Anh chân nhân đồng dạng có thể dựng ở người tu hành đỉnh phong. Bành, Mạc Cầu thân thể rung mạnh, hai chân tại cứng rắn trên sơn nham cày ra một đạo dài đến trăm trượng dấu vết. Mà Vương Chân Nhân chỉ là lui lại ba bước. Ngô, ngay cả như vậy, Vương Chân Nhân vẫn như cũ mặt hiện kinh ngạc. Ngũ Nhạc Chấn Ngục Chân Thân, nghe nói môn này luyện thể chi pháp đệ lục trọng, có thể so với Nguyên Anh pháp thể. Đáng tiếc không nhân tu thành. Lão phu vốn cho là chỉ là tin đồn, hiện nay nhìn đến, đúng là thực. Mặc dù hai người lui lại cự ly bất đồng, cao thấp rõ ràng, nhưng hắn thấy, lẫn nhau ở giữa nhục thân cũng không có tính thực chất chênh lệch. Dù sao, hắn đồng dạng lui về sau. Kỳ thực Mạc Cầu cũng chưa tu thành Ngũ Nhạc Chấn Ngục Chân Thân đệ lục trọng. Thậm chí tự liền đệ ngũ trọng, cũng nhập môn không đến bao lâu. Nhưng có rất nhiều bí pháp gia trì, càng có thập đại hạn dẫn tam hồn thất phách gia trì. Hắn giờ này khắc này nhục thân mạnh tuyệt đối không thua gì chân thân đệ lục trọng. Làm gì, vẫn như cũ không phải là đối thủ. Không tầm thường, Vương Chân Nhân cúi đầu than nhẹ. Lần nữa cất bước tiến lên. Một quyền rơi đập, nhẹ nhõm đem Mạc Cầu đánh bay ra ngoài. Phốc, Mạc Cầu toàn bộ nhân hung hăng tiến đụng vào đại sơn. Cổ họng ngòn ngọt, lúc này miệng phun máu tươi. Cơ hồ tại chỗ lui ra Diêm La pháp thể trạng thái. Dưới chân hắn lảo đảo, thân thể run rẩy, nhìn xem bốn người chậm rãi vây tới. Tuyệt vọng, nổi lên trong lòng. Bước vào tu hành chi đồ nhiều năm như vậy, còn là lần đầu nhường hắn tuyệt vọng như vậy. Bất quá hắn dù sao tâm tính cứng cỏi, ý niệm chỉ là nhất chuyển tự bị đè xuống. Ánh mắt ngưng tụ, tầm mắt cùng Vương Chân Nhân đụng vào nhau. A, Mạc Cầu trong mắt quyết tuyệt, đổi lấy chỉ là Vương Chân Nhân khinh thường nhất tiếu. Năm ngón tay nắm quyền, đang muốn lần nữa đánh ra, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Bạch, quanh người hư không, bỗng nhiên gấp, tựa như một tấm vải lụa bình thường, đem hắn cuốn vào nó trong. Đại La Pháp Nhãn, Ngũ Chỉ Sơn, một vị Nguyên Anh, trong nháy mắt bị phong cấm. Quanh mình mấy người không một không mặt hiện kinh ngạc. Thừa này khe hở, Mạc Cầu nghiêng đầu, nhìn về phía trăm trượng bên trong một vị Kim Đan. Trong đôi mắt lôi quang lấp lóe, xuất niệm chân lôi ngang nhiên xông vào đối phương thức hải. Oanh, không tốt, kia nhân sững sờ, vô ý thức định lui lại, nhưng thức hải rung mạnh, nhường hắn một nháy mắt gân cốt run lên, pháp lực cũng mất đi khống chế. Phốc, Mạc Cầu thân hình lóe lên, xuất hiện tại hắn phụ cận, cánh tay như đao, thẳng tắp đâm vào tim. Đặt thiên quyết, dưỡng binh pháp, một cỗ kinh khủng hấp lực trống rỗng hiển hiện, trong nháy mắt đem một vị Kim Đan tông sư rút thành người khô. Mạc Cầu khí thế lao tới trước bất biến, thấy còn lại hai vị Kim Đan rục lui, hàm răng khẽ cắn, tự thân bên trên móc ra một nắm lớn thần lôi ném ra ngoài. Hắn sát thân hầu, Tán Hoa lão tổ, Hà công tử, Chu Khất chờ nhân, chết ở trong tay hắn Kim Đan tông sư, đã vượt qua thập vị. Những người này không ít người, trên thân đều có uy năng cường hãn bí pháp thần lôi, làm áp đáy hòm hoặc là nghịch thế lật bàn thủ đoạn. Hiện nay, bị như ong vỡ tổ đều ném ra ngoài, đủ mọi màu sắc thần lôi, mỗi một hạt đều nội uẩn khí tức khủng bố. Lần này ngo ngoe muốn động, liền tự trả chưa bộc phát, đã nhường nhân sắc mặt đại biến. Cự ly quá gần, bởi vì có Nguyên Anh chân nhân tọa trấn, bọn hắn căn bản không có lo lắng qua vấn đề an toàn. Vậy mà tất cả đều tới gần Mạc Cầu gần dặm bên trong. Mà đối Kim Đan tông sư tới nói, gần dặm, bất quá cách xa một bước. Oanh, oanh, tiếng oanh minh không chỉ một lần, bạo tạc hình thành phản ứng dây chuyền, tại này hơn 10 dặm chi địa liên tiếp nổ tung, triển khai không khác biệt công kích. Xông pha đi đầu, hai vị Kim Đan tông sư trên người hộ thể linh quang trong nháy mắt bị nó xé rách. Pháp y chỉ là giữ vững được một sát na, tự triệt để vỡ vụn, cứng rắn nhục thân, cũng trở nên thủng trăm ngàn lỗ. A, một người ngửa mặt lên trời kêu thảm, chả chưa hoàn hồn, tự cảm giác thể nội trống không. Kia tinh tu mấy trăm năm Kim Đan, đúng là bị nhân một cái cướp đi. Mà cầu người khoác hắc quang giáp, toàn thân đẫm máu, khiêng đầy trời lôi đình linh hỏa xuất hiện ở trước mặt đối phương. Đại thủ một nắm, kim đan toái liệt, điên cuồng sức cắn nuốt theo sát phía sau. Đạt thiên quyết, răng rác, một vết nứt xuất hiện tại bao vây lấy thần binh nồng đậm linh quang phía trên. Một sợi như có như không lăng lệ chi khí bắt đầu hiện lên. Hắn hai mắt không khỏi sáng lên. Rốt cục, bắt đầu, ngươi dám. Đại La Pháp Nhãn đối Nguyên Anh chân nhân phong cấm, chỉ bất quá kéo dài một sát na, xa so với Tán Hoa lão tổ phải nhanh. Đợi Vương chân nhân lại xuất hiện, thình lình phát hiện đi cùng tam vị kim đan lại chết mất hai cái. Một người khác họ Hà Đế Hoàng Kim Đan tông sư, cũng tràn ngập nguy hiểm, gầm lên giận dữ, hắn vung tay áo vung tay bạo trảm, một vòng ô quang tự lòng bàn tay vung ra. Thẳng chảm mà cầu chỗ, thiên thi thần quang đột kích, gần trong gang tấc, mà cầu trong lòng này sinh một cỗ sợ hãi, giữa sinh tử, có đại khủng sợ, híp mắt, thời gian tựa hồ tại thời khắc này dừng lại, phía trước là nhanh lùi lại đế vương tông sư, bên cạnh là đột kích thiên thi thần quang, phía sau càng có tụ lực bộc phát hội đem vọt tới Nguyên Anh chân nhân, quanh mình tán toái linh quang, rực rỡ nhiều màu. Thành đạo đạo lưu tuyến hình, dọc theo bạo tạc phương hướng tiêu xạ, nhìn qua, tất cả đều lộng lẫy, sát cơ, lại tràn ngập trong đó, a nhất thanh nhẹ a tự mạc cầu khẩu trong truyền đến, hắn vặn vẹo thân thể, người như chim bay vỗ cánh mà phi, dáng người phiêu giật, quanh thân liệt diễm tại sau lưng liên tiếp nổ tung, đẩy hắn hướng trước vội xông, đúng là tuyển chọn không nhìn đột kích thần quang. Thời gian, khôi phục như lúc ban đầu. Phốc, thiên thi thần quang chém xuống. Cứng rắn hắc quang giáp lúc này vỡ ra. Giáp binh thối thể đại pháp trong nháy mắt băng tán. Diêm La pháp thể kéo dài cũng bị sinh sinh đánh gãy. Mạc cầu khẩu trong kêu rên. Thân thể hướng lật về phía trước lăn lộn đột nhiên bổ nhào người cuối cùng. Hai tay gắt gao ôm lấy đối phương đầu lâu. Cắn răng phát lực hung hăng vặn một cái. Răng rác, đối phương đầu lâu, lại bị hắn sinh sinh bạt rời cái cổ. Hải lượng tinh nguyên, như ong vỡ tổ tràn vào thể nội. Đã xuất hiện khe hở thần binh kiếm phôi. Rốt cục bị lần nữa tràn vào tinh nguyên lấp đầy. Từng tia linh quang tự trong cơ thể của hắn hiển hiện. Hỗn trướng, trơ mắt nhìn xem vị cuối cùng kim đan ở trước mặt mình bị nhân giết chết. Vương chân nhân khí toàn thân phát run. Tay khẽ vẫy pháp bảo đã tới tay. Trong lòng sát cơ bạo tăng. Đã không còn vướng víu. Vậy cũng không cần cố kỵ. Nhất định phải kẻ này chết không có chỗ chôn. Phân thủy xoa lắc một cái. Cuồng bạo sóng nước đã từ bốn phương tám hướng vọt tới. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn bỗng nhiên sững sờ. Cong. Binh qua tranh minh. Sát cơ đập vào mặt. Nồng đậm sát khí giống như thực chất. Lăng lệ sát phạt chi ý rót thành tranh tranh binh qua vang. Tự ma cầu trên thân hiện lên. Tựa như núi lửa phun trào. Ầm vang hướng tứ phương bao phủ. Phong vân biến ảo. Sơn hà đổ xuống. Gào thét sát ý tựa như nộ long. Tách ra nhường nhân khó mà nhìn thẳng ánh sáng. Phạm vi ngàn dặm. Linh khí như cùng hải khiếu đánh tới. Một vòng tranh nhiên ánh sáng cơ hồ đè xuống chân trời kia sáng rực liệt nhật. Bạch bạch bạch, dù là đã chứng được Nguyên Anh chi cảnh, vương chân nhân này tức lại cũng cảm giác khắp cả người phát lạnh. Thân như không bình thường, vô ý thức liên tục rút lui, nhắm lại hai mắt, cái này, không có khả năng, hắn âm có vẻ run rẩy đầu, có đối kia lăng lệ sát ý e ngại, càng nhiều hơn là kinh hỉ. Linh bảo, chỉ bằng vào khí cơ, tự có như thế uy thế. Kia sắp xuất hiện chi vật bản thể, lại nên cỡ nào cường hãn. Hô, cuồng phong đột nhiên quyền, một bóng người dựng ở chính giữa, một tay giơ ngang, vật trong lòng bàn tay, tương tự phác đao, hổ khẩu có da thịt đồng dạng hoa văn, đao ngạc nội quyền, lưỡi đao thành lưu tuyến, từng tia phong mang tự trên đó ngưng nhiên, tùy theo mà cầu cánh tay run nhẹ, đầy trời túc sát chi ý trong nháy mắt co vào. Đều dung nhập kia dài ước chừng bốn thước lưỡi đao bên trong. Chỉ có hàn mang, vẫn như cũ nhiếp người. Cái này là cái gì? Vương Chân Nhân ánh mắt chớp động, ngưng ở trường đao phía trên, liền tự dùng tu vi cảnh giới của hắn, vậy mà cũng không thể thời gian dài nhìn thẳng đao này. Thậm chí thấy không rõ đao này mặt thật. Bách Tịch đao, mà cầu thanh âm khàn giọng, tựa hồ mang theo một loại nào đó không hiểu cảm khái. Di đao Bách Tịch, di tâm không đổi, hắn chậm rãi cúi đầu, lưỡi đao nội thu, tiền bối, xin chỉ giáo. Vương Chân Nhân sắc mặt trầm xuống. Tiểu bối, ngươi cho rằng có đao này? Tựu, bạch, hắn lời còn chưa dứt, trước mắt đột ngột hiện đao mang. Lăng lệ thấu xương đao ý nội uẩn sát cơ chi thịnh. Đúng là nhường hắn nguyên thần truyền đến điên cuồng báo động. Đao này tuyệt đối không thể rơi vào trên người. Không phải vậy, tất chết, thật can đảm, trong tiếng giống giận dữ. Tam tiêm phân thủy xoa đã hoành cách thân trước. Đương, chấn động thanh truyền khắp nơi. Sát cơ xé rách hư không, bao lấy gần dặm chi địa. Thập phương sát giới bên trong, vạn vật điêu linh, chỉ chết vì cuối cùng. Tựu liền Nguyên Anh Chân Nhân trên người khí cơ, lại cũng lộ ra ảm đạm đứng lên. Nhưng này cỗ ngưng nhiên chi ý, cuối cùng không phải là bực này sát ý có khả năng ăn mòn. Mà cầu thấy thế nhíu mày, nhưng lại cảm giác đương nhiên. Bách Tịch đao tuy mạnh, nhưng cũng không có khả năng cầm nó tự vượt qua một vị Nguyên Anh. Nhưng, Đại La Pháp Nhãn, chảm, đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hư không thình lình bị xé nứt một cái vết nứt. Mà cầu thân thể lóe lên nhập nó trong, biến mất không thấy gì nữa. Đợi cho Vương Chân Nhân đánh nát thập phương sát giới, đã không nhìn thấy bóng người. A, tiếng giống giận dữ, chấn động tứ phương, mấy trăm dặm khai ngoại, hư không bỗng nhiên vỡ ra, máu me khắp người, khí tức yếu ớt mà cầu theo trong lăn ra, một đầu mới ngã xuống đất, cách trương.